Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, chương 126, tiến cảnh kinh khủng. Nếu là chết đi như vậy liền thật sự quá oan. Lâm Ý Trực Chí ngừng bước chân, trái tim của hắn nhảy lên đến càng ngày càng lợi hại. Lúc đầu tiếng tim đập như là nổi trống, một lát sau tựu như là sấm rền, theo mỗi một lần nhịp tim. Bộ ngực của hắn đều hướng bên ngoài cao cao nâng lên. Ngay cả xương cốt đều cảm nhận được áp lực, đau đớn muốn nứt, máu chảy tốc độ quá nhanh. Tại hắn toàn thân huyết mạch bên trong chấn động, hắn da thịt đều tại rung động, như là trên mặt nước gợn sóng. Lâm Ý kiệt lực để cho mình bình tĩnh trở lại, nhưng là tia không hề có tác dụng. Cái này dược lực vẫn như cũ ở trong cơ thể hắn tùy ý lao nhanh. Hắn có chút kìm nén không được, nhịn không được liền muốn cho chính mình lấy máu. Loại này phương pháp là rất hữu hiệu khối đất pháp, có thể giải quyết một chút dược lực qua đột nhiên vấn đề. Có thể giảm bớt một chút huyết mạch cùng trái tim gánh vác. Chỉ là chỉ sợ khí huyết sẽ thâm hụt không ít, ngược lại sẽ khiến thể hư. Hắn nhất thời có chút do dự, nhưng cũng liền sau một lúc lâu, hắn chỉ cảm thấy mình nội phủ bên trong có một chỗ tựa hồ phản ứng hết sức mãnh liệt. Có loại bắt đầu thôn phệ dược lực cảm giác, là gan, Lâm Ý kinh dị nội quan. Hắn phát hiện mình gan bộ có tiềm năng kinh người tựa hồ lại kích phát ra đến. Đang không ngừng tiêu hao dược khí đồng thời. Hắn chỉ cảm thấy gan bộ có bồng bột tinh khí tại hướng cùng với chính mình thân thể dâng trào. Tại cái này phồn vinh mạnh mẽ tinh khí cọ rửa xuống. Hắn trực giác trong cơ thể mình huyết nhục tại gặp tẩy luyện. Tựa như là thịt thừa đang bay nhanh tiêu trừ, chuyển hóa làm hữu dụng hơn huyết nhục. Ngay sau đó, tinh khí cọ rửa tiến xương cốt chỗ sâu. Xương cốt chỗ sâu cốt tủy đều thậm chí cấp tốc dị biến. Đang không ngừng chuyển hóa. Loại này linh dược nguyên lai đầu tiên là tăng thêm lòng dũng cảm. Sau đó mới ảnh hưởng huyết nhục xương cốt. Lâm Ý trong lòng chấn kinh. Lúc này trong cơ thể hắn dược khí bị cấp tốc tiêu hao. Tim đập cũng đã không bằng vừa rồi kịch liệt như vậy. Hắn thở nhẹ một hơi. Lại là có chút nghĩ mà sợ. Xem ra chính mình vẫn là xem thường những này linh dược dược tính. Nếu như trước đó không phải hắn đi đại câu la con đường, nhục thân xa so với đồng dạng người tu hành cường hoành, chỉ sợ thật sự sẽ bị cái này một gốc linh dược khiến cho huyết mạch bạo liệt mà chết. Hắn quyết định kế tiếp lại ăn linh dược, chỉ có thể trước cẩn thận phẩm thi một hai phiến lá cây, xác định dược tính về sau mới quyết định phục dụng số lượng. Bất quá hắn loại này lỗ mãng tựa hồ cũng làm ra phi phàm hiệu quả. Kịch liệt dược khí cọ rửa mang tới biến hóa lớn hơn. Tại hắn lúc này trong nhận thức, toàn bộ gan bộ lập lòe phát ánh sáng. Loại này linh dược dược khí là, nhưng là hắn cảm giác bên trong, hắn gan bộ lại là giống như lưu một tầng hoàng kim đồng dạng. Tản ra kim quang, mà hắn cốt tủy cũng lên khó tả biến hóa, trở nên như là nặng thủy ngân, tản ra ngân quang, người tu hành thế giới bên trong, bản thân có trong ngũ tạng lục phủ khí như hồng thuyết pháp. Chân nguyên tu vi đến như ý cảnh hậu kỳ, nội tạng cường hoành, nội khí tràn đầy, có chút người tu hành trong nhận thức sẽ xuất hiện khác biệt sắc thái. Trong ngũ tạng lục phủ tính tình chất khác biệt, sắc thái cũng không giống nhau. Có chân nguyên công pháp trực tiếp đem ngũ tạng lục phủ chi khí chia làm kim mộc thủy hỏa thổ khác. Biệt phẩm loại, thậm chí có chút chân nguyên công pháp là dựa theo kinh nghiệm của tiền nhân. Trực tiếp tại cấp thấp người tu hành quan tưởng lúc, liền tận lực để những người tu hành kia đi suy tưởng ngũ tạng phân biệt biến thành một loại nào đó. Sắc thái, dạng này ngược lại tốt hơn có thể cảm giác nội tạng tình huống. Có thể sớm hơn cảm giác rõ ràng những này ngũ tạng lục phủ nội khí. Hiện tại Lâm Ý cũng không có bất kỳ cái gì tận lực suy tưởng. cũng đã cảm giác được gan bộ lấp lóe kim quang. Đây chỉ là mang ý nghĩa. Hắn gan bộ tiềm năng triệt để kích phát. Hắn cái này gan đã cường đại đến trình độ nhất định. Về phần cốt tủy, đối với bình thường người tu hành mà nói liền càng thêm khó khăn. Cho dù là tu đến thừa thiên cảnh người tu hành, chỉ sợ cũng khó mà cảm giác được cốt tủy có rõ ràng biến hóa. Ngươi không có việc gì? Chu Cảnh Tông mười phần khẩn trương. Vừa rồi Lâm Ý tiếng tim đập mười phần dọa người. Hắn thậm chí cũng không dám phát ra âm thanh, sợ ảnh hưởng Lâm Ý tu hành. Thẳng đến Lâm Ý một lần nữa động bước, hắn mới thoáng thở nhẹ một hơi. Hỏi nói, dược tính quá mức mãnh liệt chút, nhưng không có gì đáng ngại. Lâm Ý đi lại bắt đầu. Hắn bắt đầu cảm thấy toàn thân thư thái. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân trong xương tủy ngân quang không ngừng chảy đi ra. Cọ rửa đến chính mình các vị trí cơ thể, khiến các vị trí cơ thể tràn ngập sức sống. Cùng lúc đó, hắn gan bộ tựa như là một vòng mặt trời nhỏ, không ngừng chiếu rọi ra kim quang. Cái này kim quang cọ rửa đến hắn các vị trí cơ thể, không ngừng tiêu trừ hắn thân thể nội tạng cùng huyết nhục chỗ sâu tạp chất cùng thịt thừa. Cái này quả thực tựa như là không ngừng tại hoàn mỹ tố thân. Lâm Ý thực chí nhất thời có chút quên mất lo lắng. Hắn nghĩ tới rất nhiều cao giai người tu hành hoàn mỹ dáng người. Đó là chân nguyên trong quá trình tu luyện. Mấy chục năm chân nguyên tẩy luyện qua đi kết quả. Nhưng là dựa theo loại cảm giác này. Đoán chừng hắn đạt tới loại kia hoàn mỹ dáng người sẽ rất nhanh. Mấu chốt nhất chính là có chút tu luyện chân nguyên công pháp người tu hành mặt ngoài hoàn mỹ. Bên trong cơ quan nội tạng tẩy luyện trình độ, có lẽ còn chưa hẳn như hắn. Cái kia lại ăn cái này. Lâm Ý trong lòng hơi động, lại lấy một đám màu tím hoa nhỏ. Đây là Tử Lang Vương. Đóa hoa tự nhiên hình dạng rất giống một thớt chạy gấp sói. Cái này một đám hoa tựa như là một đống sói nhét chung một chỗ. Nhìn còn có chút đáng yêu. Tại trên tay hắn còn lại những này lương trong dược. Cái này, Tử Lang Vương, là duy nhất một loại tại Mi Sơn thải dược kinh bên trong có rõ ràng chú rõ. Ràng lớn lợi cho phổi linh dược. Lần này Lâm Ý cẩn thận. Hắn trước lấy một đóa hoa đặt ở trong miệng nhấm nuốt. Nuốt vào, cũng liền đi mấy chục bước. Một luồng tinh thuần dược khí liền từ trong bụng dâng lên. Hắn lập tức cảm thấy ngực phổi của mình chỗ một hồi mát lạnh. Hô hấp thông thuận rất nhiều. Cái này dược lực tựa hồ không có dữ như vậy mãnh liệt. Lâm Ý trực giác chính mình huyết mạch bình ổn. Nói rõ cái này dược tính tương đối ôn hòa, nhưng hắn vẫn là đầy đủ cẩn thận. Trước nuốt một nửa, cái này, cùng hắn suy đoán đồng dạng, cái này dược tính coi như ôn hòa. Thân thể của mình thể cũng không có quá nhiều gánh vác. Nhưng là cái này dược lực phát ra cũng rất nhanh. Hắn trong nhận thức tử hà dâng trào, rất nhanh cũng thẩm thấu hắn ra thịt. Hắn nhìn thấy hai tay của mình đều là màu tím, bởi vậy có thể tưởng tượng, mặt của hắn khẳng định cũng là một mảnh tím. Ngoặc kép, Chu Cảnh Tông nhìn lấy hắn, khuôn mặt vặn vẹo vô cùng cổ quái, nhìn lấy Lâm Ý mặt tím. Hắn rất muốn cười to, nhưng là cái này Mi Sơn bên trong khắp nơi có nguy cơ tồn tại. Hắn lại không dám cười ra tiếng đến, kìm nén đến dị thường vất vả. Ăn hết được rồi, đã dược tính ôn hòa, Lâm Ý cũng lười phiền phức, trực tiếp một thanh đem cái này gốc linh dược còn thừa bộ phận cũng nuốt tròn. Lần này dược khí lập tức cọ rửa lợi hại, liền sợi tóc của hắn bên trong đều là tử hà lượn lờ. Có từng tia tử khí dây dưa tại sợi tóc của hắn ở giữa. Lợi hại, Lâm Ý thể nội huyết mạch ôn hòa. Nhưng là trong chốc lát không tự chủ được trừng lớn con mắt. Trong cơ thể hắn dược khí đại lượng bắt đầu hướng ngực phổi tự động tụ hợp. Tại hắn trong nhận thức, đúng là rất nhanh tạo thành một đoàn nồng đậm dày đặc mây tím. hô hấp của hắn tự nhiên dừng lại, bởi vì lá phổi bên trong toàn bộ bị dược khí tràn đầy. Căn bản thu nạp không tiến mới mẻ không khí, cái này dược khí nhanh chóng tan rã tại lá phổi của hắn. Tiếp lấy hắn cảm giác được chính mình phổi khí quản cấp tốc bị khuếch trương. Bên trong bình thường căn bản cảm giác không thấy dơ bẩn đột nhiên xuất hiện tại cảm giác bên trong. Hắn lập tức không ức chế được ho khan, mũi miệng của hắn bên trong phun ra tử khí, đồng thời liền khục mấy cái cục đàm. Hắn nhìn thấy cục đàm bên trong có tím đen tơ máu, dường như tụ huyết, còn có rất nhiều màu đen bụi mạt, cũng chỉ bất quá chính là càng đi về phía trước 5-6 bước, hắn chỉ cảm thấy phổi hết sức trống rỗng, bắt đầu tự nhiên ngụm lớn hô hấp, đại đoàn mới mẻ không khí tràn vào phổi, những cái kia dược khí trở nên mỏng manh tản vào thân thể. Nhưng cùng lúc đó, hắn trong nhận thức, lá phổi của hắn cũng là lập lòe phát ánh sáng. Chỉ là cái này phổi cũng không phải lấp lóe tử quang, mà là một loại lạnh lẽo huyền quang. Tại trong nhận thức gần như hàn thiết, hắn hô hấp ở giữa. Nếu là toàn lực, hắn chỉ cảm thấy bộ ngực của mình có thể cao cao nâng lên. Quả thực như là cự mãng hút khí đồng dạng. Hô hấp của hắn lượng đều tựa hồ so trước đó lớn không chỉ một lần. Cho dù đến lúc này, hắn huyết mạch vẫn như cũ ôn hòa, chỉ là máu tươi lưu động đến các vị trí cơ thể. Hắn lại là cảm giác càng có sức sống, trong óc càng thêm rõ ràng. Hắn xương cốt cùng cốt tủy tựa hồ cũng không có rất nhanh cải biến. Nhưng là mi sơn thải dược kinh cũng đem loại này linh dược về lại tráng cốt loại trong dược vật. Hiển nhiên hẳn là lâu dài biến hóa, không phải nhất thời chi công. Cũng liền liên phục 3 loại linh dược, Lâm Ý Hiền cảm giác mình như là rực rỡ hẳn lên. Hai tay của hắn nắm đấm, chỉ là hơi dùng sức, đều chỉ cảm thấy mình toàn thân đều có loại phồng lên. Huyết nhục muốn ra bên ngoài kịch liệt bành trướng cảm giác. Hắn nhịn không được hướng về sau đưa tay, đem chuôi này lang nha côn cầm trong tay, làm hắn lần nữa trợn mắt hốc mồm là, lần này hắn thử vung vẩy lang nha côn, vậy mà cảm giác đã dùng đến thuận tay. Cái này lang nha côn so hồng long ngân xa vòng tay cộng lại đoán chừng còn nặng hơn gần 100 cân, mà lại khổng lồ. Hồng long ngân xa vòng tay chỉ là dùng cho ném mạnh. Cùng cái này dùng lang nha côn vung vẩy hoàn toàn khác biệt. Lang nha côn phát lực vung vẩy, quay lại ở giữa có rất lớn quán tính. Muốn khống chế lại sẽ rất khó. Cho nên trước đó hắn cảm giác khí lực không đạt được thông thuận như ý. Toàn lực vung ra lúc chỉ sợ thân thể đều muốn bị kéo theo đến trọng tâm bất ổn. Nhưng là hắn hiện tại dùng, lại cảm giác sẽ không thụ ảnh hưởng này. Cùng trước kia dùng phổ thông binh khí cũng không có quá lớn khác biệt. Cái này thời gian ngắn ngủi, tiến cảnh nhiều kinh khủng, mà lại cũng liền là huy vũ mấy cái. Hắn chỉ cảm thấy phần bụng một hồi kêu to, cơn đói bụng cồn cao cảm giác đánh tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.